mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1312, tiên phàm chướng chu tiên. Tàn giới vạn lý trường thành, tinh hải biên giới vậy mà lại sinh ra như thế dị tưởng. Xảo công thất thanh nói, khó trách năm đó diệt tuyệt thế giới toàn đều mất tung ảnh. Thế mà tất cả đều tụ tập tại tường cao dưới chân. Tàn giới liên miên, đến tột cùng là bực nào sức mạnh to lớn mới có thể tạo nên cảnh tượng bực này. Bách hoa trên mặt cũng đầy là rung động. Bọn hắn hai người đều là theo tinh hải sụp đổ tồn tại đến nay. Tận mắt nhìn thấy vô số tu tiên giới hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Cho nên so với người khác, càng có thể sâu sắc trải nghiệm cái kia kéo dài không nhìn thấy cuối tàn giới vạn lý trường thành. Làm cho người kính sợ chỗ, ta tựa hồ, chấm ngoặc kép, dường như nhớ ra cái gì đó chôn giấu tại não hải chỗ sâu nhớ lại. Ân nữ nhân đè lên đầu, muốn nói lại thôi, Lý Phàm liếc mắt nhìn hắn, cũng không có hỏi tới, mà chính là trịnh trọng nói bổ sung. Tàn giới vạn lý trường thành bên ngoài, còn có một vòng di khí vạn lý trường thành làm bình chướng. Hai người này bảo vệ tường cao, hô ứng lẫn nhau, tạo thành trận thế, lần này đi lộ trình, so với lúc trước đi hướng tinh hải trung tâm còn muốn gian nguy. Thậm chí rất có thể sẽ bị họa vẫn lạc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt tại đám người trên thân đảo qua, đi hay không? Toàn bằng chính các ngươi quyết định, cho các ngươi thời gian nửa năm suy nghĩ, không muốn mù quáng truy tìm càng cao tầng thứ lực lượng. Chỉ bằng vào trả lại huyền hoàng ác niệm chi công, cho dù các ngươi đến kế tiếp không hề làm gì, đợi đến huyền hoàng giới hoàn thành thăng cấp về sau, các ngươi cũng có thể được đủ nhiều chỗ tốt. Thân ảnh theo lời nói, chậm rãi biến mất, xảo công bọn người. Thần sắc khác nhau, quả thật, khi nhìn đến tàn giới vạn lý trường thành cái này một kỳ quan trong nháy mắt. Bọn hắn đều tâm thần kịch chấn, sinh ra muốn đích thân nhìn qua đến tột cùng suy nghĩ. Nhưng Lý Phàm mà nói lại là cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Tại mảnh này tinh hải bên trong, kỳ quan thường thường nương theo lấy sức mạnh to lớn, sức mạnh to lớn. Cũng liền mang ý nghĩa nguy cơ, tàn giới vạn lý trường thành như thế, tiên khư cũng như thế, huống hồ, kích phát huyền hoàng giới thôn phệ, tiêu hóa năng lực, chỉ cần 3-4 cái tàn giới toái phiến làm thuốc dẫn. Cũng không phải muốn toàn viên xuất động, nếu là chuyến này thuận lợi, về sau trợ giúp huyền hoàng giới thăng hoa tòng long chi công, còn có rất nhiều cơ hội. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, đám người trong lòng bắt đầu tính toán. Lý Phàm tất nhiên là đem ánh mắt của bọn hắn biến hóa rất nhỏ đều nhìn ở trong mắt. Nhiều thế trong luân hồi, Lý Phàm đối với những người này tính tình đều đã 10 phần hiểu rõ. Liếc một chút thì đoán được bọn hắn nội tâm đại khái ý nghĩ. Hướng đạo mà đi, chính là tu sĩ bản năng, nhưng đường này nguy cơ tứ phía. Đi lại liên tục khó khăn, nội tâm lo sợ căm hận, càng là tiến lên lực cản, muốn đụng chạm đến cái gọi là đạo làm sao hắn khó. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy xảo công bọn người ở tại đứng trước sinh tử. Hướng đạo thời điểm lựa chọn, từng tia cảm ngộ không khỏi phun lên Lý Phàm tâm đầu. Chờ đợi siêu cấp huyền hoàng giới thiên địa tiên phách hợp đạo, cũng không có nghĩa là trước đó. Lý Phàm tu hành tốc độ liền sẽ đình trệ, hô hấp lời nói và việc làm, đều là tu luyện, chúng sinh vạn niệm, đều tự do sách, giảng đạo đài phía trên, đại huyền giới bên trong, vô số sinh linh ý niệm suy nghĩ, giống như lấm ta lấm tấm, tất cả đều tuần tự tràn vào Lý Phàm não hải, bị hắn cảm giác. Hóa thành đẩy mạnh Lý Phàm tu hành tàu thủy cuồn cuộn hướng về phía trước trợ lực. Một thế này hắn muốn làm thiên địa chi sư, cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Ở kiếp trước, Thánh Hoàng giảng đạo, nhắc đến minh đạo trường sinh cái này khái niệm, sóc phản đạo hành, có thể ngộ minh đạo chân ý. Lý Phàm thông qua nhiều lần giả làm thật nếm thử, ẩn ẩn ấn chứng tiểu la lị đối thánh hoàng thôi diễn tân pháp phỏng đoán. Đạo từ trên xuống dưới hình chiếu, hoàn toàn chính xác lại càng dễ chạm đến đạo bản thân. Không phải hình chiếu, đại đạo ẩn vào thanh minh, không thể gặp, chỉ có thể bằng vào tu hành, cảm ngộ, đi tìm đạo ngân, sau đó lại từng bước một làm sâu sắc. Tuy nói đại đạo ngàn vạn, nhưng tu sĩ tầm thường muốn nhìn thấy đạo chi chân nhân. Làm sao hắn khó, tiên khư chân tiên, có mô phỏng minh đạo cơ chữ làm phụ trợ, nhưng như cũ ngồi bất động vạn năm, chậm chạp không có đột phá. Bởi vậy có thể thấy được ngộ đạo khó khăn, chân tiên như thế, huống hồ chân tiên phía dưới ư. Chúng sinh bên trong, Lý Phàm tình huống thì cực kỳ đặc thù. Thân có hoàn chân hắn càng giống là đã đứng ở đầu này đại đạo điểm cuối. Đối đạo chi trung cực, cơ hồ có thể đụng tay đến. Cho nên giả cũng thật loại này nhìn như thật không thể tin thần tích, lại có thể từ bất quá hóa thần cảnh tu vi thi triển đi ra. Đối hoàn chân liên quan thật giả chi biến, Lý Phàm trước đó chỉ có thể dựa vào gia tăng cùng hoàn chân ở giữa ràng buộc tiến hành theo chất lượng lĩnh ngộ. Bất quá tại giả làm thật cảm ngộ dần dần làm sâu sắc về sau, cùng trước đó tiếp xúc đến dấu ở u tộc trong thân thể chỗ sâu cái kia huyền bí ký hiệu về sau, Lý Phàm ẩn ẩn phát giác, có thể dùng từ đây suy ra mà biết, suy một ra ba chi pháp, theo khác đạo ngân tới tay, đẩy ngược thật giả chi biến gia tăng tiến độ, đại đạo hình chiếu, từ trên xuống dưới, hình thành chư giới, huyền hoàng giới hết thảy tồn tại, vật chất, ý thức, đều có thể xem là đạo chi hình chiếu, chỉ bất quá đã là hình chiếu cuối cùng nhất, muốn từ đuôi đến đầu, phản ngược dòng hình chiếu chi đạo, cơ hồ là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá làm tinh hải bên trong duy nhất may mắn còn sống sót chỗ, huyền hoàng giới đã hội tụ quá nhiều không có khả năng. Cũng tỉ như, vĩnh hằng di niệm loại này gây nên đạo chi cộng minh kỳ dị tồn tại. Một thế này, Lý Phàm lúc trước đã đi qua Tùng Vân Hải đáy Thiên Dương Động Phủ, đem ẩn chứa vĩnh hằng di niệm Thiên Dương di cốt siêu tập lên, thử các loại phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào cảm ứng được trong đó đạo chi cộng minh. Bất quá Lý Phàm cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ đối đạo chi cộng minh nghiên cứu, mà chính là ngược lại tìm kiếm lên vĩnh hằng di niệm hạ vị thay thế. 119 thế thời điểm, Lý Phàm lấy vô diện chân tiên tượng làm dẫn, sáng tạo ra hồng trần từ bi chân tiên chi võng, trong đó tín đồ ngàn vạn, chỉ có Khấu Hồng, đạo huyền tử hai người ý niệm thứ nhất lập lòe đặc thù. Cho dù tại nguyên lực tinh túy chi võng bên trong, cũng là cực kỳ dễ thấy, chính là không hơn không kém chí thành cầu đạo giả. Lúc trước, Lý Phàm cho rằng đây bất quá là hai người trời sinh phẩm tính gây nên. Đối với Lý Phàm bản thân mà nói, cũng không có cái khác hữu ích chỗ. Nhưng bây giờ, Lý Phàm lại phát hiện, Khấu Hồng hai người cái này chí thành cầu đạo chi niệm, rất có thể là vĩnh hằng di niệm nảy sinh. Nói một cách khác, như là thông qua nhất định dẫn đạo, làm đến bọn hắn không ngừng làm sâu sắc chính mình cầu đạo ý niệm. Làm Khấu Hồng cùng đạo huyền tử sau khi chết, có lẽ sẽ có xác suất sinh ra vĩnh hằng di niệm. Vĩnh hằng di niệm ta không cách nào sử dụng, hạ vị thay thế ta còn không dùng đến a. Theo Khấu Hồng trên thân hai người phát hiện sự kiện này cho Lý Phàm dẫn dắt, lại thêm muốn nhờ siêu cấp huyền hoàng giới thiên địa tiên phách hợp đạo, sau đó thuận nước đẩy thuyền phía dưới, có một thế này thiên địa chi sư, giảng đạo đài phía trên, hội tụ ngàn vạn sinh linh ý niệm, như thiên tượng phồn tini, sáng tỏ khác nhau, có không giống bình thường người, liền sẽ bị Lý Phàm trọng điểm chiếu cố. Chỉ tiếc, trước mắt còn chưa phát hiện có khả năng tấn thăng vĩnh hằng di niệm tồn tại. Bất quá Lý Phàm tin tưởng, làm giảng đạo đài cuối cùng mở rộng đến huyền hoàng giới về sau. Ngoại trừ Khấu Hồng cùng đạo huyền tử bên ngoài, cần phải còn có thể thu hoạch cái khác một số. Đến mức Khấu Hồng hai người, một thế này lấy bọn hắn trước mắt lịch duyệt, khoảng cách đã từng chí thành cầu đạo giả còn có chút chênh lệch. Thu bọn hắn làm đồ đệ, ngược lại là sẽ ảnh hưởng bọn hắn cầu đạo chi tâm. Cho nên Lý Phàm tạm thời không hề động bọn hắn, thậm chí còn ngoài định mức cho bọn hắn tăng lên chút tu hành độ khó khăn. Chỉ đợi ngày sau hoa nở kết quả, lại đến thu hoạch, đạo hình chiếu chư giới. Thế giới sinh linh luôn có chút có thể cùng đạo ngân tương ứng. Những thứ này chính là ta có thể dùng để gia tăng đối thật giả chi biến cảm ngộ tiến độ tài. Liệu, đích thân thể nghiệm qua giả làm thật cường đại về sau, Lý Phàm đã quyết định đem xúc tiến việc này ưu tiên cấp nâng lên thứ hai cao. Gần như chỉ ở bảo mệnh phía dưới, đến mức cảnh giới, tu vi, bảo vật những thứ này, mỗi một lần luân hồi đều có thể thu hoạch đồ vật. Căn bản là không có cách tới đánh đồng. Mặc dù nghĩ đến những thứ này sáng tỏ sinh linh ý niệm, cần phải cùng vĩnh hằng di niệm một dạng, chỉ có thể ngộ đạo một lần. Không biết toàn bộ huyền hoàng giới có thể có bao nhiêu người có thể cho ta kinh hỉ. Thần niệm quét qua đại địa, nhìn lấy vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, hướng về trung ương giảng đạo đài mà đến đại huyền con dân. Lý Phàm khẽ gật đầu, thân hình chớp động, sau một khắc, Lý Phàm đã là rời đi đại huyền tiểu thế giới, đi tới huyền hoàng giới kỳ lĩnh châu, vô cùng trống trải dưới lòng đất không gian, lấp đầy lấy vô hình quỷ dị khí tức, dù là lấy Lý Phàm bây giờ tu vi, vẫn như cũ là siêu tập đủ nhiều nguyên lực tinh túy làm phòng ngự. Mới dám tới đây, từng đảo kim sắc dây nhỏ, hình thành phòng ngự trận pháp, đem Lý Phàm cùng cái này dưới lòng đất không gian bên trong đáng sợ lực lượng ngăn cách. Ta đoán không lầm, cái này viễn cổ tiên phàm chướng, cũng theo huyền hoàng giới cùng một chỗ, phát sinh thăng hoa thuế biến. Lý Phàm tại tỉ mỉ quan sát một phen về sau, đến có kết luận, 119 thế thời điểm, kỳ lĩnh châu phát sinh động. Nơi này phong tồn viễn cổ tiên phàm chướng tiết lộ, cho nên sáng tạo ra một hồi gió tanh mưa máu. Dưới lòng đất không gian tụ tập mấy ngàn năm, cái này viễn cổ tiên phàm chướng tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến. So với lúc đầu phiên bản tiên phàm chướng còn muốn càng thêm cường đại. Tiên phàm chướng chính là bạch tiên sinh nghịch thiên địa chi lý mà thành. Cũng là thiên địa chi lý một bộ phận, làm một thế này, huyền hoàng giới bắt đầu hướng về siêu cấp huyền hoàng giới diễn biến về sau. Cái này dưới lòng đất không gian bên trong viễn cổ tiên phàm chướng, cũng ngay tại tích góp thuế biến lực lượng, phàm, cũng có thể chu tiên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm vươn tay, kim sắc phòng ngự trận pháp lập tức mở rộng, lực lượng vô hình thừa lúc vắng mà vào. Bắt đầu ăn mòn Lý Phàm bàn tay, cau mày, chỉ là cảm ngộ trong nháy mắt, Lý Phàm thì quả quyết cắt đứt chính mình cả cánh tay. Sau đó nguyên lực tinh túy một lần nữa phòng ngự, đem tiên phàm chướng ăn mòn ngăn cản bên ngoài. Có chút ý tứ, hô hấp ở giữa, Lý Phàm tay gãy cũng đã một lần nữa dài ra, mà trước kia đầu kia lưu tại viễn cổ tiên phàm chướng bên trong cánh tay thì là bị chung quanh lực lượng vô hình gặm ăn hầu như không còn, liền hài cốt đều không có còn lại, chỉ còn lại một đống cát mịn giống như lưu lại. Lý Phàm trong mắt hiếm thấy lóe qua vẻ hưng phấn, hắn hoàn chân trói chặt đồ vật bên trong, có một kiện vạn người tinh huyết, chính là dùng mấy vạn tử tù ngưng luyện mà thành, nhưng cái này vạn người tinh huyết bên trong ẩn chứa tiên phàm chướng chi lực, lại là không bằng cái này tăng cường sau viễn cổ tiên phàm chướng một tia. Nếu như siêu cấp huyền hoàng giới hoàn thành cuối cùng thuế biến, nơi này tiên phàm chướng cuối cùng lại sẽ được tăng cường đến mức nào? Tại Lý Phàm thôi diễn bên trong, tinh hải khôi phục chi lực Đại Thiên Tôn di sản tiên linh chi lực, tinh hải còn sót lại chư giới. Các loại những lực lượng này cộng đồng đẩy mạnh dưới, đủ để đem huyền hoàng giới tăng lên tới, đến gần vô hạn tiên giới trình độ. Cũng hoặc là, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này siêu cấp huyền hoàng giới cũng là mới thăng cấp tiên giới. Chỉ bất quá so với cái kia đã sụp đổ viễn cổ tiên giới, phải yếu hơn một bậc thôi. Đến lúc đó, cho dù không cách nào chu tiên, muốn trọng thương, có lẽ có thể làm được. Càng quan trọng chính là, cái này viễn cổ tiên phàm chướng có thể không ngừng theo huyền hoàng giới tăng cường mà tăng cường. Bản thân phàm chu tiên tính chất, liền quyết định nó không thể sơ sót tác dụng. Một ngày kia, chờ ta có năng lực đem huyền hoàng giới chính thức đẩy mạnh thăng hoa tới tiên giới. Như vậy cái này tiên phàm chướng, cũng là triệt triệt để chu tiên lợi khí. Ý niệm tới đây, Lý Phàm nhìn về phía cái này như vậy đại không gian bên trong vô hình chi lực, ánh mắt đã biến đến khác biệt. Theo Huyền Thiên Vương năm đó tao ngộ, cùng tường cao bên ngoài trước mắt nhìn trộm đến một số manh mối đến xem, tinh hải bên trong thành tiên, có lẽ cần đối mặt khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Mà một mảnh tiên vực sinh ra, có lẽ đồng dạng làm cho người chú mục. Nhưng dù sao không phải Lý Phàm bản thể, cho dù thật sẽ dẫn phát cái gì nguy cơ buông xuống, cũng có thể cho Lý Phàm sung túc giảm sóc thời gian. Tự thân thành tiên, cùng đẩy mạnh huyền hoàng giới thành tựu tiên vực so sánh, cái nào càng khó, chỉ cần không phải tên điên, đều khẳng định sẽ lựa chọn cái thứ hai. Nhưng đối Lý Phàm mà nói, kết luận có lẽ hoàn toàn ngược lại. Đại Thiên Tôn di sản, tiên khí bên trong tiên linh chi khí, đối với ta mà nói cũng có thể vô hạn lặp lại sử dụng tài nguyên. Trừ cái đó ra, còn có toàn bộ tinh hải bên trong vật tư khác, lực lượng, Lý Phàm suy nghĩ cấp tốc chuyển động, có lẽ có thể thực hiện, chỉ cần chờ một thế này phần cuối, nhìn xem ta một tay thúc đẩy siêu cấp huyền hoàng giới đến tột cùng trong truyền thuyết tiên giới còn kém bao nhiêu, liền có thể làm ra kết luận. Cái này viễn cổ tiên phàm chướng biến hóa, mở ra Lý Phàm mạch suy nghĩ. Huyền hoàng giới bên trong, pháp tắc hiển hiện chi vật vô số kể, làm huyền hoàng giới thăng cấp về sau, những thứ này pháp tắc hiển hiện đồ vật đồng dạng cùng giải quyết bước thăng cấp. Toàn bộ huyền hoàng giới đều có thể làm ta đối tiên vũ khí. Lý Phàm híp mắt lại, tiên phàm khác nhau, bất quá vị này phàm, nếu là lưng tựa cả một cái tiên giới, như vậy kết quả cuối cùng lại muốn coi là chuyện khác. Tường cao bên ngoài, tình huống không rõ, lấy giới làm cơ sở, có lẽ lại càng dễ xác minh. Lý Phàm thận trọng, tại cái này dưới lòng đất không gian bốn phía bố trí xuống trận pháp, phòng ngừa bị người khác phát hiện nơi này phong tồn tiên phàm chướng. Tiếp tục trưởng thành đi, chờ đến cực hạn thời điểm, cũng là dùng để đúc kiếm ngay, bảo đảm không có sơ hở nào về sau. Lý Phàm mới rời khỏi, nếu là kế hoạch có thể thực hiện, như vậy là thời điểm ta cái kia siêu tập một số neo điểm. Chu tiên chi vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Phàm nghĩ như vậy, lặng yên đi tới Thiên Linh Châu, ngũ hành đại động thiên trong hư không. Cái này thời gian tiết điểm, ngũ hành động thiên còn không có hoàn toàn buông xuống, chính thích hợp hấp thu bổ sung neo điểm điều kiện, tân sinh động thiên. Bất quá trước đây Lý Phàm đã dùng ngũ hành động thiên hoàn thành một lần bổ sung năng lượng, không biết lần này hoàn chân vẫn sẽ hay không có phản ứng. Thông thạo đi vào trắng đen xen lẫn thay ngén không gian, Lý Phàm tâm thần tập trung, thể ngộ lấy hoàn chân lan truyền cảm thụ, có chút khó có thể cửa vào, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Hồi lâu sau, Lý Phàm mở ra hai mắt, thần sắc có chút cổ quái, ổn định lại tâm thần, thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngũ hành đại động thiên. Nửa ngày về sau, động thiên không hiểu biến mất, mà Lý Phàm có thể dùng neo điểm, cũng theo đó nhiều một cái. Lý Phàm trong lòng hiện ra một tia dự cảm. Một lần nữa, Hoàn Chân coi như thật không đói bụng. Cùng trước đây thôn phệ đã hàng thế động thiên khác biệt. Bây giờ ngũ hành đại động thiên còn đang ở trong thai nghén. Bây giờ vô cớ biến mất, tự nhiên là đã dẫn phát trong không gian dị động.